Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, nội dung tiên hiền trang sách ghi lại 2 hợp 1. Chương 736, nội dung tiên hiền trang sách ghi lại 2 hợp 1. Rời đi vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo liền trở về chỗ mình ở. Lần này đi tầng thứ 5 xác thực đã làm nhiều lần sự tình. Trường Dương đạo nhân đưa tiễn, Doãn Tự Trần đại khái suất cũng muốn đi. Đáng tiếc duy nhất chính là không có theo bọn hắn nơi đó đạt được quá hữu dụng đồ vật. Trường Dương đạo nhân nơi đó biết Phong Hoa đạo nhân rất sinh động. Doãn Tự Trần lợi dụng hắn theo quỷ tiên từ nơi đó đổi một cái thù lao. Cũng còn tốt, chỉnh thể tới nói cũng không thua thiệt. Đem người đưa tiễn cũng tốt, ít người sự tình liền thiếu đi. Bản thân cũng có thể tại linh dược viên tiếp tục trồng thực. Thỏ sự tình cũng có thể chuẩn bị, chỉ là linh thạch còn kém chút. Hiện tại 5 vạn linh thạch, còn muốn hơn 1 vạn. Nếu như đem Thiên Trần sư huynh vật lưu lại xuất thủ, rất dễ dàng liền đủ. Chính là không thể tại trong môn bán ra. Vậy thì phải chế phù kiếm lấy linh thạch. Hắn hiện tại có thể làm một chút tốt một chút phù lục. Hơn 1 vạn, hẳn là không cần đợi đến sang năm. Còn nữa, còn có một viên thiên hoàn đan cũng có thể ra. Gần nhất bởi vì ổn định tâm tính, bớt làm rất nhiều chuyện. Không phải không đến mức còn thiếu thỏ lễ vật. Còn có một điểm chuyện phiền toái. Cửu Nguyệt Xuân muốn chuẩn bị một phần. Không phải dễ dàng trêu chọc sự cố. Suy nghĩ muốn đi, vẫn là thiếu linh thạch. Về sau thời gian trở nên bình tĩnh, Giang Hạo cũng đang tính toán tiến huyết chỉ một chuyến. Đi chấp pháp phong, phát hiện 3 ngày sau có ma quật nhiệm vụ. Dạng này có thể đi theo vào. Mấy ngày nay, liền bắt đầu chế phù bán ra. Loại trừ tinh phẩm 6 phù. Hắn bắt đầu đại lượng chế tác kim đan 6 phù lục. Giá cả chênh lệch không ít. Cho nên kim đan 6 phù lượng đa số tốt. Chỉ là có phiền phức sự tình. Đó chính là Đoạn Quan sư huynh cùng Lãnh Điềm sư tỷ tấn thăng không đủ nhanh. Có chút theo không kịp hắn phù lục chế tác. Cho nên tinh phẩm 6 phù cũng không có thể thiếu. Bởi vì có thể bán không ít linh thạch. Những người khác mua một lượng trương kim đan 6 phù. Thua xa Đoạn Quan sư huynh bọn hắn xa xỉ. Tinh phẩm 6 phù cũng chủ yếu chế tác sau 3 phù lục. Thập vạn thần kiếm phù. Phá địa phù. Ngự lực phù. Giá bán bình thường tại 60 tả hữu. Nhìn thị trường chập trùng. Loại trừ những này còn có trước 3 phù trị liệu phù. Giá bán chừng 30. Thỉnh thoảng sẽ bởi vì khai chiến đạt tới 50. Mà kim đan 6 phù. Chế tác chính là trước 3 phù. Theo thứ tự là thiên kiếm phù, phá tà phù, hồi xuân phù. Thiên kiếm phù là thập vạn thần kiếm phù tấn thăng. Hồi xuân phù có thể chữa thương cũng có thể hồi phục thực vật sinh cơ. Xem như trị liệu phù tấn thăng. Phá tà phù tên như ý nghĩa. Bài trừ tà ma, hiệu quả bình thường. Nhưng là đúng không biết cái này loại thuật pháp người mà nói. Có không ít tác dụng. Giá bán 90 linh thạch tả hữu. Phần lớn thời gian đều sẽ hướng xuống ngã. Do dự một chút, Giang Hạo dự định phá tà phù không bán. Cũng nên cho người khác một chút khuyết điểm. 3 ngày sau, ma quật người đã tiến vào. Giang Hạo thả ra trong tay phù bút. Đi linh dược viên xử lý một phen. Liền trực tiếp hướng ma quật mà đi. Để mà quá khứ phương thức tiến vào ma quật. Sau đó tại thích hợp địa phương mở ra huyết chỉ con đường. Đến mức tiến đến những cái kia đồng môn. Đều là trúc cơ tu vi. Cũng là không cần quá lo lắng. Nhưng cảnh giác không thể thiếu. Nếu không tương lai ngày nào đó. Bản thân nhất định sẽ ở phương diện này ăn thiệt thòi. Một lát sau. Giang Hạo lần nữa đi tại che kín tiên huyết con đường bên trên. Như trước đó bên kia. Hết thảy thuận lợi, lại như trước đó như vậy. Gặp được cổ kim thiên thân ảnh, cái sau cũng chậm rãi mở mắt ra. Lần nữa nhìn thấy Giang Hạo, hắn hơi kinh ngạc, mở miệng câu nói đầu tiên chính là: đây là nhà ngươi sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Giang Hạo nhìn qua đối phương, cũng không phát hiện bất kỳ biến hóa nào. Tiền bối phong thái vẫn như cũ. Cổ Kim Thiên mở to mắt. Muốn xem mặc cái gì? Ngươi làm sao làm được muốn tới thì tới? Muốn đi thì đi. Có lẽ là vận khí không tốt. Giang Hạo thử nghiệm trả lời. Bởi vì vận khí tốt. Làm sao lại đi vào cái này suối quẩy địa phương? Cổ Kim Thiên nhếch mép cười. Hắn cảm thấy đối phương biết được nguyên nhân. Nhưng không tiếp tục hỏi nhiều. Lần này ngươi tới làm cái gì? Đã không có người ở chỗ này. Muốn đi vào nhìn xem. Tiền bối có gì có thể nhắc nhở sao? Giang Hạo bình tĩnh như nước. Hắn mau mau đến xem Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Vào xem. Cổ Kim Thiên kinh ngạc nói. Ngươi là phát giác được nội bộ xuất hiện biến hóa mới tới. Lần này đến phiên Giang Hạo ngoài ý muốn. Nội bộ xuất hiện biến hóa. Là dạng gì biến hóa? Xin tiền bối chỉ giáo. Hắn xác thực không biết bên trong tình huống cụ thể. Đối mặt loại này hung vật. Cũng không dám có chút buông lỏng. Không biết chính là không biết. Không cần thiết ra vẻ biết được. Một khi bỏ lỡ trọng yếu tin tức. Liền có thể vì chính mình mang đến tai họa ngập đầu. Ngươi không biết. Cổ Kim Thiên hiếu kỳ nói. Vậy ngươi tiến đến làm cái gì? Vì một kiện đồ vật mà đến. Lo lắng món đồ kia sẽ ảnh hưởng đến vãn bối. Giang Hạo cung kính nói. Xem ra ngươi ở bên trong phát hiện cái gì. Cổ Kim Thiên một mặt ý cười. Đã ngươi mời dạy ta. Như vậy ta có thể để ngươi làm chút gì sao? Đương nhiên. Giang Hạo gật đầu. Nghiêm túc nói. Hết thảy quà tặng đều hẳn là có giá cả. Cổ Kim Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt người. Sau đó nói. Người gần nhất có tiếp xúc qua Thiên Văn Thư Viện người sao? Giang Hạo lắc đầu. Trước đó có lẽ tiếp xúc qua. Nhưng là bây giờ không có. Thiên Văn Thư Viện tại Tây Bộ. Khoảng cách Nam Bộ sao mà xa xôi. Mình muốn tiếp xúc đều tiếp xúc không đến. Vậy ngươi nghĩ biện pháp tiếp xúc dưới. Ân tương đương Cổ Kim Thiên suy tư dưới. Xuất ra một quyển sách nói. Ngươi cho bọn hắn một quyển sách đi. Năm đó ta tự mình viết, ta là không ra được, không cần thiết để quyển sách này giống như ta, lưu tại nơi này. Giang Hạo tiếp nhận, mắt nhìn tên sách, nhướng mày, phía trên thình lình viết ba chữ to Cổ Kim sách. Đây không phải chương muốn sách sao? Hắn nói sách bị một người mang đi, chỉ là Cổ Kim Thiên, không quá giống. Cổ Kim Thiên nói hắn đức cao vọng trọng, mà chương trong miệng người kia. Tựa hồ như cái tiểu thâu. Cụ thể như thế nào? Giang Hạo không được biết. Nhưng là không tính đặc biệt khó khăn sự tình. Mà lại, Trương, đại khái xuất chính là thư viện người. Tụ hội người đều không đơn giản a. Giang Hạo trong lòng cảm khái một câu. Tốt, ta đáp ứng tiền bối. Giang Hạo gật đầu. Ta cũng không khi dễ ngươi. Ngươi nói một chút còn cần cái gì? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo nhìn qua đối phương, rơi vào trầm mặc, kỳ thật hắn cũng không muốn được cái gì. Lần trước đạt được tên của đối phương, không có giải quyết, đồ vật cầm càng nhiều, càng dễ dàng mang đến phiền phức. Bất quá có thứ gì hắn ngược lại là muốn hỏi một chút. Tiền bối biết Tiên Hiền Trang sách sao? Tiên Hiền Trang sách, Cổ Kim Thiên lông mày cau lại nói. Bây giờ còn có Tiên Hiền Trang sách xuất hiện. Giang Hạo gật đầu. Có chút không giải, trang sách xuất hiện tiền bối có chút bận tâm. Hắn hỏi, người cảm thấy Tiên Hiền Trang sách là dạng gì đồ vật? Cổ Kim Thiên hỏi, ghi chép Tiên Hiền đạo pháp, hoặc là ghi chép Tiên Hiền lịch sử. Giang Hạo hỏi, nhưng mà Cổ Kim Thiên lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Đúng, nhưng cũng không phải, Tiên Hiền Trang sách xuất hiện cũng không phải chuyện tốt. Mỗi lần xuất hiện cũng dễ dàng mang đến biến hóa lớn. Lần trước Tiên Hiền Trang sách xuất hiện, ghi chép là Thiên Đạo Trúc Cơ cùng Đại Địa Hoàng Giả. Khi đó Thiên Đạo Trúc Cơ cũng không xuất hiện, nhưng là Đại Địa Hoàng Giả xuất hiện. Đương Đại Nhân Hoàng, theo thời thế mà sinh, trấn áp vạn tộc, hắn không chỉ trở thành Đại Địa Hoàng Giả, vẫn là người có đại khí vận. Đây không phải chuyện tốt sao? Giang Hạo lần thứ nhất biết. Tiên Hiền Trang sách là ghi chép những thứ này. Chuyện tốt, Cổ Kim Thiên mỉm cười nói. Vậy ngươi biết cái khác Tiên Hiền Trang sách ghi chép cái gì sao? Cái gì? Giang Hạo hỏi. Biết Thiên Cực Ách Vận Châu sao? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo sững sờ, con ngươi co rụt lại. Xem ra ngươi biết, mà lại cũng đoán được. Đúng, Thiên Cực Ách Vận Châu cũng là tiên hiền trang sách ghi chép. Nghe nói thời đại kia có vô số cường tộc giao chiến. Như thế cho người khác cơ hội. Thiên Cực Ách Vận Châu tại đại chiến bên trong theo thời thế mà sinh. Trong nháy mắt đó vạn tộc ngưng chiến. Đoàn kết nhất trí, mới sống tạm. Cổ Kim Thiên cười nói. Hiện tại ngươi còn cảm thấy tiên hiền trang sách xuất hiện là chuyện tốt sao? Nếu như trang sách ghi lại là loại vật này, vì cái gì cảm giác không ít người đều biết trang sách? Hơn nữa còn tại Tây Bộ, chẳng lẽ không phải cùng Thiên Văn Thư Viện có quan hệ? Giang Hạo hỏi, bởi vì Thiên Văn Thư Viện có bản thân tiên hiền trang sách, là thư viện tiền bối lưu hạ bảo vật, cũng không phải là chân chính tiên hiền trang sách. Cổ Kim Thiên do dự một chút nói, bất quá có chút Thiên Văn Thư Viện tiên sinh, biết được trang sách chân chính lai lịch, không phải tu vi mạnh yếu, mà là đối trong đó giải trình độ, mà những này biết được bí ẩn người, đều sẽ thoát ly thư viện, ra ngoài khai thác bản thân thế lực. Thiên Hạ Lâu, Giang Hạo trước tiên nghĩ đến cái thế lực này, vị kia đại tiên sinh chính là theo thư viện đi ra cường giả, thậm chí từng tiến vào Uyên Hải. Theo tiền bối nói, tu chân giới phải tao ngộ kiếp nạn. Giang Hạo hỏi, dĩ nhiên không phải. Cổ Kim Thiên nói, tiên hiền trang sách cũng sẽ ghi chép chủ nghệ, thi từ, kiến trúc, pháp bảo, chỉ là thật lâu không có xuất hiện, đều sẽ làm người ta bất an, mà bị ai đạt được cũng không tốt nói, bởi vì không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Giang Hạo đê mi, xem ra trang sách ngẫu nhiên tính rất cao. Trang sách là thế nào xuất hiện? Hắn hỏi, Cổ Kim Thiên lắc đầu, cũng không trả lời, là không biết vẫn là không nói. Giang Hạo không quá xác định, ngược lại là có thể hỏi một chút Hồng Vũ Diệp. Nét mặt của nàng tốt hơn đoán một chút, tiền bối có thể nói một chút trong huyết trì xảy ra chuyện gì sao? Giang Hạo đem thoại đề kéo lại, Cổ Kim Thiên quay đầu nhìn hướng phía sau nói, bên trong có cái gì tới gần? Đưa tới huyết trì dung truyền, loại ảnh hưởng này nếu như một mực tồn tại, không biết sẽ mang đến dạng gì hậu quả. Cổ Kim Thiên để ý nói, huyết trì một khi hướng chảy bên ngoài hậu quả khó mà lường được. Bất quá, có một chút hắn không có nói rõ, đó chính là hiện tại huyết trì an định xuống tới. Ngay từ đầu hắn còn nghi hoặc, hiện tại hiểu rõ, là bởi vì người trước mắt tới, nhưng là vì sao lại dạng này? Hắn còn không xác định. Nghe vậy, Giang Hạo mày nhăn lại. Có cái gì tới gần gây nên huyết trì biến hóa? Vật này không cần phải nói, nhất định là Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu. Biến hóa là hắn đến sau mới có. Nói cách khác, bản thân thấy được Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, đại biểu cho Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu cũng nhìn thấy hắn, hoặc là biết được Địa Cực Phệ Tâm Châu tồn tại. Như thế mới có thể hướng bên này gần lại gần. Huyết trì cùng Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu ở vào đọ sức dưới, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều phản ứng. Một khi xông phá phong ấn, hậu quả khó mà lường được. Phải nghĩ biện pháp ổn định tình huống nơi này. Không phải Thiên Âm Tông đứng mũi chịu sáo, thua thiệt vẫn là mình. Người muốn vào xem một chút tình huống? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo gật đầu. Về sau hành lễ cáo biệt. Cổ Kim Thiên cau mày. Hắn phát hiện nơi này biến hóa chính là tại người này đến sau xuất hiện. Nhưng là cụ thể là cái gì? Hắn không nhìn thấy. Nơi này bí mật rất nhiều. Nhưng bản thân luân hãm quá sớm. Thật sự là đáng tiếc. Bất quá đối phương có thể đến 2 lần. Liền có khả năng đến 3 lần. Có lẽ có cơ hội gặp lại. Đương nhiên, càng là gặp mặt, hắn càng sẽ đem người dẫn hướng thư viện. Đây là làm một tiên sinh duy nhất có thể làm. Cáo biệt Cổ Kim Thiên, Giang Hạo một đường đi vào bên trong đi. Thiên Cực Ách Vận Châu bị hắn đem ra, huyết trì gợn sóng tại dưới chân hắn lắng lại. Đoạn đường này đi rất nhanh, không bao lâu hắn liền đi tới huyết trì phần cuối. Khi hắn tới nơi này lần nữa lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người, trong lòng có một loại sợ hãi theo hô hấp tràn ngập ra. Tử khí tại trong thân thể của hắn điên cuồng vận chuyển. Hai chân đều phảng phất muốn đã mất đi đặt chân năng lực. Bởi vì hắn lúc này ánh mắt bị một viên to lớn vô cùng, tựa như thương khung lục sắc hình cầu chiếm cứ, là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Trước kia khoảng cách xa xôi tựa như mặt trời Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, chẳng biết lúc nào tới gần huyết trì, chiếm cứ hơn phân nửa bầu trời. Loại kia gần trong gang tấc cảm giác, hóa thành tim đập nhanh, để cho người ta e ngại. Thế này sao lại là hạt châu? Đây là thiên địa sao trời? Nhìn qua lục sắc hình cầu, Giang Hạo căn bản là không có cách tới đối kháng. Loại kia mênh mông cùng đáng sợ, chưa từng nhìn thấy. Lực lượng của mình quá bạc nhược, khó trách vạn vật trung yên phải dùng nó diệt thế. Cũng khó trách đan nguyên tiền bối bọn người không hy vọng nó phá vỡ phong ấn. Người không biết không sợ. Giang Hạo ngay từ đầu mặc dù lo lắng, nhưng từ chưa như vậy sợ hãi quá. Bởi vì Thiên Cực Ách Vận Châu một mực bị hắn phong ấn. Mặc dù là cơ duyên xảo hợp, có thể phong ấn chính là phong ấn. Cho hắn một loại, cái này hung vật cũng không có đáng sợ như vậy cảm giác. Phải biết, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu còn không phải hoàn toàn thể, mà Thiên Cực Ách Vận Châu là. Bởi vậy có thể thấy được nó đáng sợ. Thật là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết tại Thiên Cực Ách Vận Châu hạ. Nhìn qua chiếm cứ hết thảy, sắp cùng huyết trì đụng vào Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, Giang Hạo không biết như thế nào cho phải. Có lẽ không bao lâu nữa, hai phe liền sẽ triệt để va chạm. Như vậy phong ấn sẽ phá sao? Lúc này, hắn xuất ra Địa Cực Phệ Tâm Châu mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời mảnh vỡ xuất hiện phản ứng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ phong ấn. Gặp này hắn chỉ có thể trước tiên cất kỹ. Sở dĩ là bởi vì Địa Cực Phệ Tâm Châu sao? Giang Hạo tại nguyên địa đứng yên thật lâu, không biết phải chăng là ảo giác. Hắn cảm giác Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đang ngó chừng hắn, giống để mắt tới mỹ vị. Có lẽ nó đã nhìn chằm chằm Địa Cực Phệ Tâm Châu, cũng nhìn chằm chằm hắn. Phải nghĩ biện pháp. Chuyện này chỉ có thể hỏi trước Hồng Vũ Diệp, mà lại thời gian không nhiều lắm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bản thân vô ý tới, sẽ cho bản thân mang đến phiền toái như vậy. Về sau, hắn thối lui ra khỏi huyết trì, rơi vào ma quật bên trong. Lúc này ánh mắt của hắn rơi vào ma quật chỗ sâu. Nơi đó sao trời đảo ngược, quang mang đều khó mà chạy ra. Nghĩ đến có càng đáng sợ đồ vật. Có lẽ tiến về Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu phong ấn là ở chỗ này, nhưng Thiên Cực Ách Vận Châu đều không ở nơi đó. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu còn chưa hoàn thành, không đến mức sẽ ở trọng yếu nhất. Giang Hạo trùng điệp thở dài, chỉ có thể rời đi trước. Trên đường, hắn thấy được 5 vị trúc cơ, để hắn nhớ tới lần đầu tiên tới nơi này. Thời điểm đó chính mình mới trúc cơ trung kỳ, đối mặt chính là trúc cơ hậu kỳ. Mới vài chục năm, ta đều muốn đối mặt Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Hắn có chút cảm khái. Chính rõ ràng muốn không phải sáng chói cũng không phải dương danh. Nhưng rất nhiều sự tình cứ như vậy xuất hiện, để hắn không thể không làm chút gì. Bất chi bất giác, mình đã làm rất nhiều chuyện. Hết chương.